Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter, chung trà thứ 3. Bọn họ có tai mắt trong cung của Lương Triều Dung. Thẩm Vân An đã nói cho Thẩm Hy Hòa biết về người này. Tiên để lúc còn tại vị đã nạp R3 ất nhiều phi tần. Cung nữ càng khỏi phải nói. Có hơn vạn người. Các phe phái nhân, đó cài cắm rất nhiều tai mắt vào cung. Dù rằng một gam sau khi lên ngôi Hữu Ninh để đã nhiều lần thanh trùng diện rộng nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một số. Thám tử ẩn nấp kín đáo. Nàng đặc biệt điều chế kem dưỡng da tay có mùi hương Lương Chiêu Dung thích. Sau đó tuồn vào các vật dụng. Hàng ngày được cung cấp cho ba cung của bà ta. Chỉ cần bà ta thấy được hộp kem này chắc chắn sẽ thích mê. Còn về phần làm thế nào để bà ta thấy thì chẳng qua chỉ cần tám đút lót chút bạc là xong. Trong kem dưỡng có một số thành phần gây kích động cho mèo. Nàng còn tóm đoản mệnh thí nghiệm không ít lần. Trên móng vuốt của con mèo trong cung Lương Chiêu Dung được bôi loại thuốc độc mà tùy A Hỉ mới điều chế. Loại thuốc độc này sẽ tiềm ẩn 3 ngày sau khi xâm nhập vào cơ thể. Sau đó mới có triệu chứng sốt. Lúc này nếu biết là trúng độc thì vẫn còn cứu được. Nhưng một khi đã uống tử tiết đan thì rất khó xoay chuyển. Càn không, chắc chắn tâm phúc của Lương Chiêu Dụng phải biết những việc bà ta đã làm. Bà ta không thể tự mình treo quả cầu. Huân hương lên đầu giường biện tiên di được. Vả lại, bọn họ cũng biết hôm ấy Thẩm Hy Hòa đã mang theo quả. Cầu đến chất vấn Lương Chiêu Dung. Dù thế nào đi nữa thì tâm phúc của Lương Chiêu Dung hẳn phải hoài nghi Thẩm Hy Hòa mới đúng. Hay là có người giúp đỡ quận chúa. Hồng Ngọc nghĩ đến Thái tử Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa đâm kim thêu lên. Đường chỉ thêu màu đỏ lộ ra. Không đâu. Nàng đã nói với Tiêu Hoa Ung rằng khi nào y lan cung truyền thải y thì để Hoàng y thừa đi. Tiêu Hoa Ung sẽ không vẽ rắn thêm chân. Quận chúa. Hôm qua đại vương điện hạ và thập nhị hoàng tử có xích mích. Mạc Viễn nói, Thẩm Hy Hòa, hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi bật cười. Thì ra là thế, thì ra thập nhị hoàng tử đã giúp quận chúa. Hồng Ngọc, giật mình, Thẩm Hy Hòa ngừng thu, cười nhạt một tiếng nhưng không nói gì. Nàng thầm nghĩ các hoàng tử của Hữu Ninh để thật thú vị. Chẳng có ai là già áo túi cơm, đây cũng là một tài năng. Nàng từng gặp rất nhiều đại gia tộc, hiểm có nhà nào có nhân tài xuất hiện lớp lớp trong cùng thế hệ. Giữa các chi, khác nhau thế nào cũng có một số con cháu tư chất bình thường. Nhưng các hoàng tử của Hữu Ninh để mà nàng đã gặp thì chẳng có ai đơn giản cả. Điện hạ, ngài không nói cho quận chúa biết chuyện ngài đã giúp đỡ nàng ấy sao? Trong Y Lan Cung, đời nhất. Nội thị tâm phúc của thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh nhỏ giọng hỏi. Ta không giúp quận chúa. Tiêu Trường Canh luyện chữ xong bèn gác bút. Ngắm nghía chữ viết của mình. Cảm thấy chưa được vừa ý là quận chúa giúp. Ta mới đúng. Hắn trải một tờ giấy mới. Chấm bút vào nghiên mực. Viết liền một mạch. Một chữ. Nhẫn. Hiện lên. Trên tờ giấy. Nét chữ cứng cáp. Hắn đã 14 tuổi. Không còn là tiểu hoàng tử cần cung phi nuôi dưỡng nữa. Hắn đến Y Lan cung năm lên 6. Đến nay đã được 8 năm. Dù Lương Chiêu Dụng chưa từng đối xử cay nghiệt với hắn. Nhưng bà ta và toàn bộ người hầu kẻ hạ trong cung. Điện này đều coi thường hắn. Bao năm nay, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Không có ngày nào là không khao. Khát được tự do, hắn nhỏ hơn đại vương 8 tuổi. Lương Chiêu Dung sợ nếu hắn tỏ ra thông minh thì người ta sẽ khinh thường đại vương. Thuở nhỏ, hắn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Cứ nghĩ mình chỉ cần nỗ lực học hành ở bí thư tỉnh là sẽ được bệ hạ khen ngợi. Nhưng về sau, vì suy nghĩ này mà hắn gặp nạn. Suýt nữa mất mạng. Từ đó hắn mới biết một hoàng tử. Không có mẫu thân thì không có tư cách tỏa sáng. Cơ quan trưởng quán thư viện quốc gia. Một chú chim non chưa đủ lông đủ cánh thì không nên xòe rộng cánh. Bay, để người khác biết mình có khả năng bay cao tận 9 tầng trời. Hoàng tử nào lên 10 tuổi cũng được ban. Vương phủ, có hệ thống quan viên riêng phục vụ trong vương phủ. Nhưng Lương Chiêu Dụng chưa từng nhắc Hữu Ninh Đế, Hữu Ninh Đế vốn cũng không để ý đến hắn. Thành thử đến giờ hắn vẫn chỉ là một hoàng tử trắng tay. Hắn thấy có người giở trò với mèo của Lương Chiêu Dụng. Sau khi âm thầm tra xét mới đoán ra Thẩm Hy Hòa muốn đối phó với bà ta. Tuy không biết vì sao nàng lại ra tay, cũng không biết nàng ra tay nặng hay nhẹ, nhưng hắn vẫn giúp nàng. Hắn khao khát được rời cung, được chuyển đến thập lục vương trạch, được tự quyết, không muốn bị người khác quản chế nữa. Còn biện pháp nào thích đáng hơn việc Lương Triều Dung qua đời? Bằng không, hắn còn phải chịu đựng thêm 2 năm, khi ấy mới có thể lấy lý do đã trưởng thành, có thể tìm hiểu chuyện nam nữ để rời khỏi Y Lan cung. Thế là hắn xô tỳ nữ tâm phúc của Lương Chiêu Dung xuống giếng, còn yểm hộ cho người của Thẩm Hy Hòa đi chảo kem dưỡng tay, biến cái chết của Lương Chiêu Dụng thành một vụ án không có hồi kết. Nhưng bây giờ trong cung ai cũng nói là ngài đời nhất không đành lòng, bởi chưa điều tra được nguyên nhân cái chết của Lương Chiêu Dụng nên trong cung đang đồn ầm lên rằng thập nhị hoàng tử mới được tham chính đã trở mặt ra tay tàn độc với Lương Chiêu Dung. Nói thế nào thì người ngoài cũng rất khó lẻn vào cung. Người có thể đầu độc Lương Chiêu Dung sau khi hậu cung đã khóa cổng mà thần không biết, quỷ không hay chỉ có thể là Tiêu Trường Canh. Cứ để bọn họ điều tra đi, cây ngay không sợ chết đứng. Bọn họ đồn đại càng ầm ĩ càng tốt. Tiêu Trường Canh khẽ nhếch môi, bọn họ càng nói xấu hắn thì khi chứng minh được mình vô tội, hắn sẽ được đền bù càng nhiều. Thậm chí lời đồn đang giúp hắn là đằng khác. Viết xong chữ nhẫn, Tiêu Trường Canh viết tiếp chữ nhị. Nàng đã giúp ta 2 lần. Lần đầu tiên, nàng khiến Hữu Ninh để không thể không nhìn hắn, nhờ đó mà hắn có quyền tham chính. Lần thứ 2, nàng lấy mạng Lương Chiêu Dụng, giúp hắn có quyền khai phủ. Sự xuất hiện của nàng đã thay đổi vận mệnh hắn. Thiên viên này, trong Đông Cung, Tiêu Hoa Ung đang xem văn thư đột nhiên lên tiếng, giọng biếng nhác, lòng cô hơi khó chịu. Thiên viên thấp thỏm, điện hạ, tiểu thập nhị thông minh ra phết, không bám giết yêu yêu lấy lòng. Tiêu Hoa Ung khép văn thư lại, nhưng nhờ nó có ý đồ gì đó với yêu yêu thì sao? Thiên viên, thiền viện không biết nên đáp thế nào. Muốn nói thập nhị điện hạ và quận chúa gặp nhau chẳng được mấy lần, lần nào ra tay cũng vì mưu lợi cho bản thân, chỉ có vậy mà bảo người ta có ý với quận chúa sao? Hắn bỗng nhận ra điện hạ đã mắc phải một căn bệnh, đó là bệnh đa nghi, chỉ bộc phát khi gặp phải chuyện gì liên quan đến quận chúa. Hễ có lăng quân nào gặp mặt quận chúa là điện hạ lại nghi ngờ người ta tơ tưởng người của mình. Nó muốn xuất cung, người nói xem cô có nên đưa nó đến Đông Cung không? Tiêu Hoa Ung chợt cười gian, điện hạ, thập nhị điện hạ thông minh thế kia, nếu đến Đông Cung thì... Thiên viên thấy đây là một nước cờ hiểm, thông minh càng tốt, như lão Lục ấy, bớt việc. Tiêu Hoa Ung cười tươi rói, để hắn đến Đông cũng chính là vì muốn hắn thấy rõ thất ca của hắn là người thế nào, từ đó nhìn lại bản thân. Khi ấy hắn sẽ biết thế nào là biết khó mà lui, biết thế nào là thức thời. Thiên viên biết mình đã hết đường ngăn cản, Tiêu Hoa Ung lại mời thái y Hữu Ninh để nghe tin bèn đích thân đến thăm. Tiêu Hoa Ung thừa cơ nói khéo, khụ khụ khụ, lần này là tâm bệnh. Mấy ngày trước nhi thần thấy các huynh đệ đang cười nói vui vẻ bên chuồng ngựa, khụ khụ khụ, nhi thần sức khỏe không tốt, chỉ biết hâm mộ các huynh đệ có thể thường quyên gặp nhau, được làm láng giềng của nhau. Hồi bé nhi thần thường nghĩ, nếu mẫu hậu còn sống, nhi thần sẽ có huynh đệ hoặc tỷ muội cùng một mẹ. Giữa huynh muội với nhau, sẽ không vì thân phận thái tử mà thành ra xa cách. Cách trương.